Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Một ngày một đêm. Ngay tại tất cả mọi người còn ở vào rung động giờ khắc này, Rốt cấp tốc từ cứng ngắc bên trong khôi phục lại, tựa như tia chớp tiếp cận Big Mom, giơ kiếm một chảm, hỏa diễm bạo kích. Mặc dù không nghĩ tới Rốt nhanh như vậy liền từ một kích toàn lực sau chân không giữa kỳ khôi phục, nhưng Big Mom phản ứng nhưng cũng không chậm. Đồng thời đỉnh tiêm cấp Kenbunsoku cũng làm cho nàng có thể tương đối rõ ràng bắt được Rốt thân ảnh. Chỉ thấy nàng tay trái nắm thành quả đấm, trên cánh tay hiện ra đại lượng màu đỏ thắm hỏa diễm, hướng về Rốt một quyền oanh tới. Cái kia uy thế kinh khủng, phảng phất có thể đem thiên địa đều oanh thành mảnh vỡ. Chính là một chiếc cỡ lớn quân hạm, e sợ đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ. Đối mặt một màn này, Rốt thần sắc bình tĩnh, cũng không cùng với đối bính. Hắn đem cao siêu tốc độ phát huy đến cực hạn, một cái lắc mình, liền biến mất tại Big Mom trước mắt, xuất hiện tại bên cạnh người. Một kiếm bổ về phía Big Mom eo, cao lớn hình thể có như là tính linh hoạt thiếu thốn, tốc độ chậm chạp nhược điểm, nhưng cũng có một chút ưu thế. Tối thiểu hình thể bình thường Rốt dễ dàng không thể phát động đối với yếu hại công kích. Xoẹt một tiếng, máu bắn tứ tung, Big Mom phòng ngự so bách thú Kaido còn mạnh hơn, nhưng Rốt chạm kích cũng so với lần trước đơn đấu Kaido lúc mạnh rất nhiều. Chủ yếu là Busosoku tăng lên, từ trên cơ sở cường hóa chạm kích, đồng thời Rốt kiếm thuật cũng so mới vào đại kiếm hào lúc mạnh một chút. Tại cái này cực hạn phong mang một kiếm dưới, Big Mom Busosoku rất nhanh liền bị chém ra, lập tức liền danh xưng sắt thép khí cầu, chưa hề nhận qua tổn thương cứng cỏi thể phách. Lưỡi kiếm sắc bén không ngừng trong chiều đột tiến, ý đồ đem Big Mom chém thành hai đoạn. A, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Big Mom bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, tơ máu dày đặc mà đi sau ra giống như dã thú chói tai rít lên. Mênh mông sóng âm từ trong miệng nàng bạo phát, không khí sền sệt giống như kích sóng, chấn động thiên địa, quét sạch tứ phương. Rốt hơi biến sắc mặt. Cái này âm ba công kích tuy mạnh, thậm chí đủ để đối với Jinbi một cấp nhân vật tạo thành tổn thương, nhưng đối với Rốt mà nói, không tính là gì. Có thể Rốt lại nhạy cảm phát giác được trong đó hỗn tạp đặc thù lực lượng. Một trong số đó, đương nhiên đó là Big Mom thế giới đỉnh tiêm cấp Haosoku. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là một loại khác quỷ dị khó lường, vô cùng thần bí linh hồn chi lực. Cái này linh hồn chi lực giống như gai nhọn, nương theo lấy sóng âm, tấn mãnh đâm về Rốt, để Rốt ngoại phóng Kenbunsoku trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn. Có trời mới biết Big Mom linh hồn chi lực đến tột cùng có thể tạo thành dạng gì sát thương. Rốt không có đón đỡ, hắn rất quả quyết, trực tiếp từ bỏ tiến một bước chạm kích, cất kiếm đồng thời lại ngưng tụ ra đại lượng lôi đình tại Big Mom trong cơ thể nổ tung. Ngang cấp chiến đấu, Rốt đã rất có kinh nghiệm, chính là không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cho địch quân tích lũy thương thế cơ hội. Vèo một tiếng, Rốt trong nháy mắt rời khỏi hơn 100 mét, nhưng cuối cùng không cách nào triệt để tránh đi. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị sóng âm đuổi kịp. Cũng may lúc này khoảng cách đã kéo ra, Big Mom công kích đã tiêu tán rơi mất đại bộ phận lực lượng. Ông một tiếng, Rốt đầu óc chấn động, cảm giác được trước mắt có chút biến thành màu đen, tinh thần cũng có chút không cách nào tập trung dáng vẻ. Hắn có chút may mắn, đây vẫn chỉ là dư ba, liền có loại hiệu quả này. Nếu là khoảng cách gần đón đỡ, sợ rằng sẽ lâm vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái, vậy sẽ dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng không phải Big Mom hoặc là Kaido như thế quái vật, phòng ngự chỉ có thể nói, không phòng thủ tình huống dưới, đón đỡ một kích, trận chiến đấu này cũng gần như có thể tuyên bố kết thúc. Một bên điều động đặc thù năng lượng chữa trị trong cơ thể bị sóng âm dung ra nhỏ bé thương thế. Rốt một bên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Big Mom. Lúc này Big Mom còn tại tiếp tục không ngừng gào thét. Bất quá đã không có xen lẫn linh hồn chi lực, nhưng vẫn như cũ tạo thành kinh khủng sát thương. Chỉ thấy nàng chung quanh mặt đất cơ hồ là từng khúc băng liệt. Từng vòng lan tràn ra ngoài, phảng phất bị lặp đi lặp lại lê quá vô số lần. Bị cái này sóng âm ảnh hưởng, mảnh này dự lưu chiến trường không thể không lần nữa mở rộng. Mọi người liên tục không ngừng lui ra phía sau, căn bản không dám dừng lại. Ngươi còn muốn quỷ hơn gọi tới lúc nào? Rốt móc móc lỗ tai, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Big Mom. Rất kỳ dị là, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, cũng không cao, nhưng rất rõ ràng truyền ra ngoài, truyền đến Big Mom trong tai. Trảm long, kiếm hào. Mấy giây sau, Big Mom đình chỉ quái âm công kích, nàng mắt nhìn eo ở giữa vết thương, cảm nhận được vị trí kia truyền đến kịch liệt đau đớn. Bị một kiếm phá mở Busosoku, mở ra những chỗ cơ bắp, cũng cuối cùng tại nội bộ dẫn bạo lôi đình. Dù là lấy Big Mom thể phách cường độ, cũng được xưng tụng thương thế không nhẹ, nhưng Big Mom sắc mặt cũng rất yên lặng, đạm mạc, phảng phất thụ thương không phải mình. Rất lâu đều không bị quá thương thế như vậy. Big Mom sát cơ tràn đầy đồng thời, cũng hiếm thấy dâng lên mênh mông chiến ý, phảng phất tìm được đại hải tặc thời đại sơ kỳ. Tứ hoàng vừa lập lúc hào hùng cùng nhiệt huyết, tại thời đại kia, liền xem như nổi danh nhất dâu trắng, mỗi ngày đều muốn đối mặt mấy chục trên trăm người khiêu chiến. Càng đừng đề cập bọn hắn mấy cái này nhân tài mới nổi. Big Mom quật khởi con đường, hoàn toàn được xưng tụng một đầu huyết nhục con đường. Phía dưới chôn giấu lấy vô số hào kiệt hài cốt, chiến thống khoái đi, nàng nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía rốt công tới. Cự kiếm cùng hỏa diễm, cự quyền cùng đá thuật. Big Mom thiên phú là cực kỳ đáng sợ, không chỉ là trời sinh cường hãn thể phách, cũng có vượt quá tưởng tượng bản năng chiến đấu. Một hệ liệt chiến đấu thủ đoạn tại trong tay, bị phát hiện vùng phát huy vô cùng tinh tế. Đơn thuần thiên phú, hải tặc thế giới cơ hồ không ai có thể cùng so sánh. Nàng là trời sinh đế hoàng, chiến thiên đấu địa, đánh đâu thắng đó, ta sẽ đạp trên thi thể của ngươi, đi hướng cao hơn đỉnh phong. Nhìn qua vọt tới Big Mom, Rốt cùng hắn đối bính một kiếm đồng thời, cũng chậm rãi mở miệng, đang kịch liệt trong chém giết. Rốt dựa vào dẫn trước hết thảy tốc độ, linh hoạt tác chiến, khi thì cùng Big Mom liều mạng, ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội, ngay tại Big Mom trên thân thể lưu lại một đạo vết tích. Big Mom cũng không vội nóng nảy, thể hiện ra kinh người ý thức chiến đấu. Nàng rất tỉnh táo, giống như già nhất cay thợ săn, đang tìm kiếm cùng chờ đợi cơ hội. Quỷ dị khó lường linh hồn chi lực, để Rốt từ đầu đến cuối không dám quá mức làm càn. Nàng cường hãn cùng đặc thù thể phách, giao phó nàng đầy đủ tỷ lệ sai số. Nhưng Rốt không đồng dạng, lấy Rốt thể phách phòng ngự, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ là một lần đủ để ảnh hưởng thắng bại chuyển hướng. Hai người chiến đấu một mực từ xế chiều đánh tới ban đêm. Chiến trường phạm vi không ngừng mở rộng, cái kia giải đất bị phá hủy rối tinh rối mù, vẫn như trước chưa từng phân ra thắng bại. Bóng đêm như nước, nhưng hai đạo ma thần thân ảnh nhưng không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Bọn hắn toàn thân nở rộ hào quang óng ánh, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, tại trên hòn đảo không ngừng đối bính. Liền điểm ấy lực lượng, muốn chiến thắng ta, còn xa xa không đủ a. Big Mom cười lạnh một tiếng, bị đánh bay đồng thời, một cước từ dưới đất quét ra, trong nháy mắt nhấc lên vô số cát đá. Những thứ này cát đá toàn thân đen nhánh, vậy mà bao trùm lên không ít Haki Busosoku. Từng khỏa đều là bộc phát ra có thể so với đạn bắn lén uy năng. Rốt hơi biến sắc mặt, cấp tốc lướt ngang thân thể, cố gắng tránh né, đồng thời huy động lưỡi kiếm, phóng thích tia chớp, nhưng vẫn là chậm, khoảng cách quá gần, không có khả năng toàn bộ tránh đi. Phốc phốc phốc, đầu vai của hắn, phần bụng, chỗ đùi đều toát ra máu bắn tung tóe. Những thứ này hỗn tạp Busosoku cùng hồn hồn chi lực cát đá, cứng rắn cùng sắc bén dọa người, từ thân thể của hắn xuyên thấu mà ra. Hai người đều bay ngược ra ngoài, nhận không nhẹ tổn thương. Rốt đâm vào một mảnh trên vách núi đá, để vách núi chia năm xẻ bảy. Áo quần hắn nhuốm máu, rách tung tóe, tuột xuống. Trên người hắn có 6-7 lỗ máu nhỏ, đều là bị cát đá bắn thủng. Thương thế như vậy đối với thường nhân mà nói đủ để chí mạng, nhưng Rốt lại không thèm để ý. Hắn duỗi ra ngón tay, từ huyết động từ móc ra một ít còn lưu lại trong đó hòn đá. Những thứ này hòn đá ẩn chứa hồn hồn chi lực, đều là bom hẹn giờ, không thể bỏ mặc. Hắn mặt không thay đổi móc ra hòn đá, sau đó khống chế cơ bắp chặt chẽ kết hợp, để không còn chảy ra máu. Cuối cùng mới điều động đặc thù năng lượng, chữa trị vết thương, không có nhỏ yếu đế hoàng. Rốt thì thào, Big Mom có lẽ không có bách thú Kaido bá đạo, nhưng Soru Nomi lại giao phó đa dạng chiến đấu thủ đoạn. Xa so với thủ đoạn đơn nhất, bách thú Kaido khó chơi hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Big Mom, lúc này Big Mom cũng phi thường thê thảm. To mọng trên người đâu đâu cũng có vết kiếm, ngực bị chém một kiện, nửa cái bộ ngực đều bị cắt mở. Một kiếm kia kém chút chạm đến trái tim, cuối cùng bởi vì bạo phát linh hồn chi lực mà thất bại trong gang tấc. Big Mom, không có thủ đoạn khác lời nói, người hôm nay e sợ phải thua. Rốt sắc mặt bình thản, cầm kiếm xông ra đồng thời, chậm rãi mở miệng. Vậy liền cứ việc tới thử xem thử a. Big Mom cũng không tức giận, nàng cầm kiếm quét ngang, phảng phất có thể bổ ra thiên địa. Hai người chính diện va chạm, đánh cho đại địa kịch liệt rung động, trong lúc nhất thời tựa như toàn bộ hòn đảo đều muốn sụp ra. Uống, hàng chục hàng trăm lần sau khi va chạm, Rốt bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, bắt lấy Big Mom một sơ hở, hung hăng một kiếm gọt ra, trực tiếp tại Big Mom trên bụng cắt đứt xuống một khối thịt lớn tới. Tứ ngược lôi đình, để vết thương trong nháy mắt cháy bỏng, ngăn cản khôi phục đồng thời, cũng mang đến mãnh liệt cảm giác đau. Rốt công kích giống như mưa to tấn mãnh, hắn không chút nào dừng lại, một cước lôi cuốn lấy mênh mông trùng kích chi lực, bỗng nhiên khắc ở Big Mom ngực. Phịch một tiếng, Big Mom trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem rừng cây đâm đến sụp đổ, liên tục bay ra hơn 100 mét, mới ngừng lại được. Nàng khóe miệng có vết máu, ngực cũng xuất hiện một cái dấu chân, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này dấu chân đang từ từ trở thành nhạt. Big Mom sức khôi phục mặc dù so ra kém bách thú Kaido, cũng so ra kém Rốt đặc thù năng lượng, nhưng cũng so với người bình thường cường đại, được xưng tụng quái vật, điểm ấy khí lực, nhưng đánh bất tử ta. Big Mom một lần nữa đứng lên, cấp độ này chiến đấu, từ trước đến nay đều không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Rốt mặc dù một mực ở vào thượng phong, nhưng muốn đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế, vẫn còn muốn thời gian tích lũy. Tối thiểu muốn đem Big Mom thể lực cùng tinh lực đều làm hao mòn tới trình độ nhất định. Thời gian trôi qua, nguyệt thỏ rơi xuống, kim ô mọc lên ở phương đông. Lúc này đã là lúc tờ mờ sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?